Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 878. Linh hồn ngọc quý, chương 836. Linh hồn ngọc quý đi vào tiếp tục hướng thượng tầng xoay tròn thang lầu phía trước. Đoạn Thu trực tiếp để linh năng cơ giáp mở đường. Năm người cứ như vậy tiếp tục hướng bên trên. Lại tới đây hắc ám tộc chỉ ít cũng có 500. Bây giờ còn có 300 trở lên không biết bóng dáng. Có lẽ hắc ám tộc đang suy nghĩ biện pháp lấy được bảo vật. Có lẽ đã cầm tới bảo vật cũng khó nói. Xoay tròn thang lầu phi thường rộng lớn, cho nên mới có thể chứa đựng cơ giáp thông hành. Lần này đi lên không bao lâu, đám người lại gặp phải hắc ám tộc. Ở phía trước linh năng cơ giáp trực tiếp chính là một kiếm xuống dưới. Thủ vệ hai tên hắc ám tộc mạo hiểm giả không có tán thành năng lực phản kháng trực tiếp bị miểu sát. Đoạn Thu mấy người cũng theo sát mà lên. Tầng này đã là tầng cao nhất, cùng phía dưới bố cục hoàn toàn không giống. Lần này trực tiếp xuất hiện một cái cự đại cung điện thức quảng trường. Mấy sắp xếp chỉnh tề chèo chống cây cột tại quảng trường bốn phía. Trung tâm là một cái hình tròn cùng loại tế đàn đồng dạng địa phương. Thiên cấp khí tức, Đoạn Thu lại tới đây sắc mặt nghiêm túc nói. Roland nghe xong cũng ra cơ giáp, nàng cảm giác một chút cũng nói. Hắc ám tộc tại cùng thiên cấp sinh vật chiến đấu. Chúng ta đi xem một chút ngay tại tế đàn phụ cận. Cùng phía dưới người hắc ám tộc mạo hiểm giả số lượng. Có vài trăm người ở chỗ này chiến đấu. Bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên Đoạn Thu bọn người không nhìn thấy hắc ám tộc đến tột cùng tại cùng cái gì chiến đấu. Đoạn Thu để linh năng cơ giáp tiến lên, hắn hướng thẳng đến bên cạnh ẩn núp quá khứ. Roland bọn người không cùng lấy Đoạn Thu, mà là cùng linh năng cơ giáp cùng một chỗ hướng phía khu vực trung tâm tiến lên. Năm đài cơ giáp tiếp cận tự nhiên là bị hắc ám tộc hiện. Lập tức liền phân ra 10 đài cơ giáp cùng hơn 10 người mạo hiểm giả chặn đường mấy người. Theo tiếp cận, Đoạn Thu cũng nhìn thấy hắc ám tộc tại cùng cái gì chiến đấu. Một hất lên áo choàng nữ tính hắc ám tinh linh, tên này tinh linh cùng phía dưới hiện, ánh mắt không có bất kỳ cái gì sắc thái, nhưng lại tán cái này thiên cấp năng lượng ba động. Đoạn Thu là thông qua linh năng cơ giáp truyền về hình tượng nhìn thấy. Hắc ám tinh linh cầm trong tay song kiếm, đang cùng hắc ám tộc mười mấy người chiến đấu. Bên cạnh còn có hơn mấy chục cỗ hắc ám tộc mạo hiểm giả thi thể. Mà chính giữa tế đàn một cái hình tròn hơi mờ trong trận pháp. Một viên đá quý màu đen lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Đây chính là Hồng Y nữ quỷ nói tới bảo thạch, có khối bảo thạch này liền có thể khống chế vô ý thức quỷ tộc. Đàn, ngươi có hay không tại, ngươi đến xem viên bảo thạch kia là cái gì, Đoạn Thu trong lòng kêu gọi Tiểu Cầm. Mấy chục giây sau Tiểu Cầm rốt cục bị Đoạn Thu đánh thức. Nàng nghe xong lập tức viễn trình xem xét bắt đầu. Rất nhanh Tiểu Cầm liền nói. Vận khí không tệ, đây là đỉnh cấp linh hồn ngọc quý. Nếu như ngươi cầm tới cái này ta có lẽ có thể giúp ngươi đem cơ giáp thăng cấp một chút. Về phần tác dụng ta liền không nói, tóm lại rất mạnh, tốt nhất nghĩ biện pháp cầm tới, ta hiểu được, giao cho ta đi, Đoạn Thu nói. Nếu biết khối bảo thạch này giá trị, như vậy Đoạn Thu cũng liền không tại ẩn giấu. Hắn trực tiếp bảo, phía sau kim loại vũ rực xuất hiện, kiếm trận được triệu hoán ra, mà Hạ Cầm lúc này cũng thức tỉnh, nàng biết rõ tình huống như thế nào về sau liền từ trong bóng tối xuất hiện. Về sau phối hợp Đoạn Thu cùng một chỗ hướng phía trung tâm tế đàn phóng đi. Đoạn Thu liền không có muốn ẩn tàng, trực tiếp bạo toàn lực, cản đường hắc ám tộc mạo hiểm giả trên cơ bản đều bị kiếm trận giải quyết. Một đường phi thường thuận lợi hướng phía trung tâm mà đi. Một bên khác, linh năng cơ giáp cùng Roland mấy người cũng tại thanh lý hắc ám tộc cơ giáp. Hắc ám tộc mặc dù có cao cấp cơ giáp, nhưng là tại linh năng cơ giáp trước mặt chỉ có thể kéo dài thời gian. Hệ thống trí năng chiến đấu thậm chí so Đoạn Thu còn muốn lợi hại hơn. Dù sao cũng là cao cấp trí năng, đối linh năng cơ giáp hiểu rõ so Đoạn Thu đều nhiều. Đoạn Thu sau khi xuất hiện không nhìn ngay tại chiến đấu Hắc Ám tộc cùng Hắc Ám tinh linh, hướng thẳng đến trung tâm trận pháp mà đi. Hắc Ám tinh linh sau khi thấy lập tức hét lên, thiên cấp khí tức cường đại lập tức bảo, bất quá Đoạn Thu đã sớm chuẩn bị, vung tay lên mười mấy thanh trường kiếm liền ngăn tại trước mặt. Ngay sau đó tường băng dâng lên chặn ánh mắt, có kim loại vũ rực, Đoạn Thu độ được đề thăng đến cực hạn. Không đến 10 giây Đoạn Thu liền đi tới tế đàn bên trên cất đặt linh hồn ngọc quý địa phương. Một đạo đại kiếm khí quá khứ, bảo hộ linh hồn ngọc quý hộ thuẫn sinh ra gợn sóng. Mấy tên Hắc Ám tộc muốn công kích Đoạn Thu, bất quá đều bị Đoạn Thu bên người Hạ Cầm giải quyết rơi mất. Còn có hơn 20 thanh trường kiếm tại Đoạn Thu bên người trong phạm vi mười mấy mét trôi nổi. Mà mặt đất thì nằm hơn 10 người Hắc Ám tộc mạo hiểm giả thi thể. Những thi thể này đều là bị kiếm trận giải quyết rơi. Cách đó không xa Roland thấy cảnh này lập tức trong lòng giật mình. Đoạn Thu thực lực quả nhiên so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Chỉ là trước mắt loại tình huống này, coi như phái ra tinh linh tộc tinh nhuệ bộ đội đều không nhất định có thể ngăn cản. Bảo hộ ta, Đoạn Thu nói. Hạ Cầm nghe xong lập tức nhẹ gật đầu, từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai cái ma pháp quyển trục. Xé mở sau chung quanh lập tức tạo thành hai cái ma pháp bình chướng. Ma pháp bình chướng chặn Đoạn Thu hai bên, mà Hạ Cầm cầm trong tay song súng ngăn tại trước mặt. Phía sau có kiếm trận cùng tường băng, liền xem như thiên cấp muốn tiếp cận Đoạn Thu cũng cần mười mấy giây. Đoạn Thu bắt đầu tích xúc năng lượng. Hắn muốn phóng thích một kiếm cách một thế hệ, tích xúc năng lượng vừa mới bắt đầu tường băng liền bị đánh nát. Người mặc áo choàng Hắc Ám tinh linh cầm trong tay song kiếm hướng phía Đoạn Thu vọt tới. Mười mấy thanh trường kiếm tạo thành mạng lưới phòng ngự không ngăn được tên này Hắc Ám tinh linh. Bất quá lại kéo lại mấy giây, lúc này cách đó không xa linh năng cơ giáp một cái tích xúc năng lượng pháo laser liền bắn tới. Mục tiêu chính là phóng tới Đoạn Thu Hắc Ám tinh linh. Pháo laser tự nhiên là giết không được Hắc Ám tinh linh, nhưng lại có thể đem Hắc Ám tinh linh cho đánh bay ra ngoài. Mà Đoạn Thu một kiếm cách một thế hệ cũng chỉ cần 3 giây tả hữu thời gian. Lúc này Đoạn Thu vung ra trường kiếm, kiếm mang màu trắng chợt lóe lên, bảo hộ linh hồn ngọc quý hộ thuẫn trực tiếp bị phá ra. Đoạn Thu độ rất nhanh, vươn tay liền đem linh hồn ngọc quý bắt lại bắt đầu. Linh hồn ngọc quý tới tay, Đoạn Thu chuẩn bị rời đi thời điểm bỗng nhiên đình chỉ bất động. Giống như bị hóa đá, linh hồn ngọc quý dâng lên hiện ra khí lưu màu đen thuận Đoạn Thu bắt lấy linh hồn ngọc quý tay. Trái tiến vào Đoạn Thu trong thân thể, chủ nhân, Hạ Cầm thấy cảnh này lập tức giật nảy mình, chạy tới muốn đánh dụng linh hồn ngọc quý. Nhưng mà lúc này Tiểu Cầm bỗng nhiên hình chiếu ra, nàng nói thẳng, không có việc gì, bảo hộ hắn là được rồi, nhìn thấy Tiểu Cầm xuất hiện. Hạ Cầm lúc này mới ngừng lại, quay đầu tiếp tục bắt đầu chiến đấu, linh hồn ngọc quý liền cùng vong linh tộc sử dụng thủy tinh cầu loại hình. Có thể khống chế vong linh sinh vật, mà trước mắt Hắc Ám tinh linh chính là bị linh hồn ngọc quý khống chế. Những này Hắc Ám tinh linh trước khi chết nhất định đem hồn phách của mình một bộ phận cho dung nhập vào linh hồn ngọc quý bên trong, bằng không thì cũng không có khả năng sau khi chết thi thể còn có thể sống động. Hiện tại chính là một cái cùng loại nhận chủ quá trình. Bất quá muốn so nhận chủ quá trình nguy hiểm hơn nhiều. Một cái không tốt Đoạn Thu liền sẽ bị linh hồn ngọc quý khống chế. Cuối cùng cũng sẽ biến thành cùng Hắc Ám tinh linh đồng dạng tình huống. Hết chương.